Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Nhã vừa bước vào nhà đã thấy ông Phan đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh bà Thu với sắc mặt lo lắng. Cô lên tiếng chào. Ba, gì? Ông Phan vừa thấy cô về đã đứng lên gấp gáp hỏi. Con đã đi đâu cả buổi vậy? Con mới lên đây còn lạ chưa rành mà đi ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm. Thanh Nhã chưa kịp trả lời ông Phan thì bà Thu đã nói. Lỗi tại em, lúc nãy em muốn trưng yến cho anh mà lại thiếu nguyên liệu. Chị Mai đang dở việc, em định đi mua nhưng lại có cuộc gọi gấp của bà bạn. Vừa lúc Thanh Nhã trên phòng đi xuống, thấy hỏi rồi em mới nói thì con bé nói là để nó đi mua. Em vì vội vàng mà quên hẳn chuyện Thanh Nhã không rảnh đường. Em thật sơ suất mà. Thanh Nhã không ngờ bà Thu lại cháo trở như vậy. Rõ ràng bà ta kêu cô đi mua, bây giờ lại đổi thành cô rảnh đi. Thanh Nhã lại được thêm bài học về người mẹ kế của chồng mình. Cô mỉm cười nói. Dạ, dì nói phải đó ạ. Tại con muốn giúp cho dì, mà đường xá cũng dễ đi lắm ba. Đón taxi rồi, nói muốn đi đâu là họ chở. Sao con lại đi taxi? Nhà mình có xe, có tài xế mà sao không kêu chở? Dạ, tại con không biết. Ông Phan nhìn qua bà Thu nói. Sao em không kêu thằng Tài chở con bé đi, mà để con bé đón taxi như vậy? Bà Thu làm bộ làm tịch nói như muốn khóc. Em gấp quá nên quên, em xin lỗi. Thấy bà ta cũng không cố ý nên ông Phan không truy cứu nữa. Thôi được rồi, lần này tôi bỏ qua. Tại em cả, cũng may Thanh Nhã không gặp chuyện gì mà về nhà bình an. Mà Thanh Nhã, từ nay con muốn ra ngoài hay đi đâu cứ gọi tài xế chở đi nha con. Thanh Nhã nhìn ông Phan lễ phép đáp. Dạ con biết rồi ạ. Đây là những thứ dì dặn con mua, con đã mua về rồi đây. Thanh Nhã đưa túi đồ lên bàn mà nói. Bà Thu cười giả tạo nói. Cảm ơn con. Thôi con lên phòng nghỉ đi. Chút Phan Tuấn về rồi cả nhà dùng cơm luôn. Dạ vậy con xin phép. Thanh Nhã nói xong thì đi lên phòng của mình. Còn bà Thu cũng đứng lên nói. Thôi để em đem đồ xuống cho chị Mai. Khoan đã, tôi cần có chuyện nói. Bà Thu nghe vậy thì ngồi xuống. Bà ta có hơi lo lắng khi thấy sắc mặt ông Phan có phần nghiêm túc. Anh có chuyện gì nói với em hả? Chuyện Thanh Nhã. Con bé về đây làm dâu, nhưng không có nghĩa phải làm những việc bếp núc hay bất cứ thứ gì, vì trong nhà này có giúp việc. Đây là lần đầu cũng như lần cuối con bé phải ra ngoài mua như thế. Bà Thu không thể ngờ ông Phan lại cưng chiều Thanh Nhã như vậy. Trong lòng bà càng tăng thêm sự căm ghét dành cho cô. Chỉ khi nào tống khứ được cô ra khỏi căn nhà này thì bà mới có thể yên tâm. Dạ, em biết rồi. Chờ thời gian nữa, tôi sẽ cho con bé đi học thêm nâng cao. Để vào công ty phụ giúp Phan Tuấn. Con bé cũng thông minh, chắc chắn sẽ giúp ích được cho chồng. Bà Thu lại phen kinh ngạc. Chuyện ở nhà bà ta không nói, nhưng bây giờ ý ông Phan còn muốn cô đến công ty. Chẳng phải công ty trọn vẹn thuộc vào tay hai người họ sao? Vậy còn con trai bà thế nào? Nhưng biết một khi ông Phan đã quyết định việc gì rồi thì khó mà ngăn cản. Bà Thu cũng nhanh chóng nảy ra suy nghĩ. Anh nói vậy cũng phải. Ở nhà không làm gì thì con bé cũng buồn chán, đến công ty làm cũng xem như khuây khỏa. Mà con Quế Tiên cũng mới ra trường chưa tìm được công ty thích hợp, hay anh cho con bé vào công ty mình làm đi. Việc này phải hỏi ý Phan Tuấn. Anh cũng biết thằng Phan Tuấn rồi, việc này sẽ không đồng ý. Anh dù gì cũng là chủ công ty, anh lên tiếng sẽ dễ hơn. Bà Thu vừa nói vừa đưa tay vuốt ve ông Phan, dù gì cũng là cháu của vợ. Nếu ông từ chối cũng không phải nên ông nói. Được rồi, để tôi giải quyết. Cảm ơn anh. Bà Thu vui vẻ dựa hẳn vào vai ông Phan và không ngừng đặt tay chạm lên ngực ông. Thanh Nhã trở lên phòng thì soạn đồ đi tắm. Lúc này Phan Tuấn cũng vừa đi làm về. Nhìn trong phòng không thấy Thanh Nhã đâu, anh nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Thêm cánh cửa đóng, anh biết cô đang tắm, nên đem cặp bỏ lên bàn làm việc. Cởi bỏ áo vest vắt lên móc treo, rồi anh đi đến ghế sofa nằm ngửa ra nghỉ ngơi. Đáng lẽ thường giờ này anh sẽ chưa về, chỉ là anh muốn về sớm để đưa cho Thanh Nhã chiếc điện thoại mà anh đã dặn trợ lý đi mua giùm mình. Thấy cô không có điện thoại cũng rất bất tiện. Sực nhớ nên Phan Tuấn trở lại bàn làm việc, mở chiếc cặp lấy cái hộp đựng điện thoại. Vừa quay mặt trở lại thì anh thấy Thanh Nhã cũng vừa mở cửa phòng tắm bước ra. Tay cô đang cầm cái khăn chùm lên đầu. Do cô mới gội nên tóc còn ướt. Thấy anh, cô lên tiếng. Anh mới về à? Ừ, em đến đây đi, tôi có món quà cho em. Thanh Nhã có hơi bất ngờ khi nghe anh nói có quà cho mình. Cô đi đến bên ghế ngồi xuống thì Phan Tuấn đặt chiếc hộp điện thoại xuống trước mặt cô rồi nói. Cái này tôi mua cho em để có gì tiện liên lạc. Với em muốn gọi về cho ba dưới quê cũng dễ. Thanh Nhã nhìn anh xúc động, cô không nghĩ anh lại chu đáo đến mức đó. Đưa cầm lấy chiếc điện thoại sang trọng mà lòng cô có niềm vui khó tả. Cảm ơn anh. Em cứ lấy xài, chỗ nào không biết thì tôi sẽ chỉ cho. Thanh Nhã gật đầu, mắt vẫn nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Nó thật sự rất đẹp. Cô đoán chắc đắt tiền lắm. Cô mải mê ngắm mà không hay Phan Tuấn đã đi lấy máy sấy tóc đến gần chỗ cô. Chỉ đến khi tiếng ù ù vang bên tai kèm theo hơi nóng mới khiến cô giật mình mà nhìn đến. Thấy anh như thế thì cô lúng túng. Em cứ ngồi yên đi, tóc để thế này lâu khô lắm, để tôi sấy cho. Thanh Nhã ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng sự dịu dàng của anh mang lại. Cõi lòng cô như một trận cuồng phong chấn động mạnh. Ở nhà hôm nay có chuyện gì không? Bà ta có gây khó dễ gì cho em không? Phan Tuấn lên tiếng hỏi. Thanh Nhã không muốn vì mình mà gây thêm phiền toái, nên cô không nói chuyện bà Thu đã lừa mình đi mua đồ. Ở nhà vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Thật vậy à? Dạ. Phan Tuấn không nói gì nữa, tiếp tục sấy tóc cho cô. Mái tóc dài đen mượt của cô tạo cho anh cảm giác thích thú khi sờ vào. Qua lúc lâu khi tóc cô khô, anh mới ngừng lại, đem đi cất máy sấy tóc, rồi anh mới chuẩn bị đi tắm. Em chờ tôi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Thanh Nhã gật đầu. Khi Phan Tuấn vào phòng tắm rồi, Thanh Nhã mới dám thở. Nãy giờ cô đang cố căng người chịu đựng sự chăm sóc của anh. Cô thật sự thấy anh là người biết quan tâm người khác, rất ấm áp. Nhưng sao vẻ ngoài của anh lại lạnh lùng như thế? Thanh Nhã cầm điện thoại mà trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về anh. Thanh Nhã đem cất điện thoại. Sau đó Phan Tuấn cũng đã tắm ra thì cả hai đi xuống nhà để ăn cơm. Bước vào phòng ăn thì bà Thu và ông Phan cũng đã ngồi trước. Thấy cả hai đi vào, ông Phan lên tiếng. Hai đứa ngồi xuống đi. Phan Tuấn kéo ghế ra cho Thanh Nhã ngồi, rồi anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Thanh Nhã nhìn ông Phan và bà Thu lễ phép. Mời ba, mời gì ăn cơm? Ông Phan gật đầu cười, còn bà Thu thì nét mặt hơi khó chịu. Thanh Nhã cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén Phan Tuấn. Bà Thu nhìn thấy thì gương mặt trở nên tươi tỉnh, cứ như đang chờ xem trò gì vậy. Do bà biết Phan Tuấn trước nay luôn thích sạch sẽ, thức ăn dùng không ai được đụng vào, huống gì Thanh Nhã lại dùng đũa mình gắp đồ ăn cho anh. Bà ta chờ đợi Phan Tuấn tỏ thái độ thì hoàn toàn trái ngược sự mong đợi. Khi Phan Tuấn không nói gì còn lấy đũa gắp ăn ngon lành, bà ta hậm hực cầm đũa dầm vào trong cái chén tạo nên một tiếng động. Còn ông Phan cũng thấy thái độ đó của Phan Tuấn thì hài lòng, ông tin có Thanh Nhã bên cạnh thì bản tính lạnh lùng của Phan Tuấn sẽ thay đổi. Sẵn có đầy đủ hai đứa, bà cũng muốn nói ra một quyết định. Phan Tuấn nhìn ông hỏi. Ba có chuyện gì à? Thật ra ba có ý muốn cho Thanh Nhã học thêm để vào công ty phụ giúp con, chứ để con bé ở nhà suốt cũng buồn. Phan Tuấn nghe xong thì nhìn qua Thanh Nhã để hỏi ý cô. Ý em thế nào? Thanh Nhã từ trước vẫn muốn học để đi làm, nhưng từ khi đồng ý với ba lấy chồng thì cô cũng chấm dứt đi ý nghĩ đó. Nhưng cô không ngờ bây giờ ông Phan lại cho mình đi học tiếp còn cả đi làm nữa. Đó là điều cô hằng mong nên không lý gì cô phải từ chối. Dạ như vậy có được không ạ? Con thích là được, ba sẽ sắp xếp chỗ để con học. Dạ vậy con cảm ơn ba. Bà Thu nhìn về phía cô mà chề môi hếch mặt làm vẻ khinh thường. Sau đó mọi việc ông Phan cũng sắp xếp xong, nói ngày mai Phan Tuấn sẽ đưa cô đến trung tâm. Anh cũng không nói gì, ám chỉ đồng ý. Bữa ăn kết thúc thì Thanh Nhã cùng Phan Tuấn trở về phòng. Cô nhanh chóng đi lấy điện thoại để mà tìm hiểu. Thấy cô có vẻ thích thú như thế thì Phan Tuấn mỉm cười. Bên trong có lưu số tôi rồi, có gì thì em cứ gọi. Thanh Nhã ngồi trên giường đáp lại anh. Dạ. Mà việc đi học đến công ty là do em muốn hay là do theo ý ba? Em cứ nói rõ lòng mình với tôi. Thanh Nhã dừng tay bấm điện thoại lại nhìn anh nói. Không phải, thật ra đó là điều em muốn từ lâu rồi. Nếu vậy thì được, em ngủ sớm đi. Mai tôi đưa em đến trung tâm. Thanh Nhã nghe thế thì vui vẻ mà đặt điện thoại lên chiếc bàn ở cạnh giường rồi nói. Anh có ngủ luôn không? Thanh Nhã bây giờ đã không còn sợ sệt hay lo lắng trước Phan Tuấn nữa. Em cứ ngủ trước đi, tôi còn bận công việc. Vậy anh làm đi, xong rồi nhớ ngủ sớm nha, đừng thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu. Phan Tuấn lần đầu được người khác quan tâm mình như vậy, cảm giác đúng là rất khác, anh cười nói. Tôi biết rồi, em ngủ đi. Thanh Nhã nằm xuống bên giường rồi đắp chăn nhắm mắt ngủ, lòng nôn nao mong đến sáng để được đến trung tâm khiến cô không thể ngủ được. Không cầm được niềm vui sướng đó, Thanh Nhã tủm tỉm cười suốt. Phan Tuấn vẫn còn đứng đó nhìn cô, thấy cô vui mà lòng anh cũng có chút khác lạ. Chỉ khi cô ngủ say thì anh mới đến gần nhìn ngắm cô. Đứng thật lâu rồi anh mới rời đi đến bàn làm việc. Trong căn phòng không biết từ bao giờ, một sợi dây vô hình hiện hữu đã gắn kết hai con người tưởng chừng như xa lạ, càng xích lại gần nhau hơn. Một góc tăm tối lạnh lẽo thì có trở nên ấm áp nhờ vào ánh sáng của ngôi sao lấp lánh. Định mệnh là điều khó nói, dù ngay từ đầu nó xuất phát từ một sự gượng ép, nhưng chính vào duyên phận đã tạo nên một sự kỳ diệu mang tên tình yêu. Sáng hôm sau, Thanh Nhã dậy sớm hơn để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu đi học của mình. Cô bỏ chiếc điện thoại vào túi sách, sửa soạn đầu tóc cùng thoa lớp son mỏng lên môi, rồi mới cùng Phan Tuấn xuống nhà ăn sáng, rồi anh sẽ chở cô đi. Phan Tuấn thấy dáng vẻ của cô như thế thì thầm cười trong bụng. Không ngờ chỉ việc như vậy mà khiến cô ấy vui đến thế. Sau đó anh cầm cặp rồi cùng cô đi xuống dưới nhà. Buổi ăn sáng vẫn vậy, duy chỉ thiếu mỗi bà Thu. Phan Tuấn vốn không để ý sự có mặt của bà ta hay không, chỉ có Thanh Nhã hỏi. Dì không ăn à ba? Dì con nay có việc nên ra ngoài từ sớm rồi. Thôi hai đứa ăn đi. Phan Tuấn, đi con đưa Thanh Nhã đến trung tâm nha. Mọi thủ tục ba đã thu xếp xong rồi. Con biết rồi. Ăn xong Thanh Nhã mới đứng lên đi theo Phan Tuấn, nhưng cô không quên chào ông Phan. Thưa ba, con đi ạ. Ừ, con đi đi. Ra đến trước sân thì đã có chiếc xe đậu sẵn. Phan Tuấn mở cửa cho Thanh Nhã ngồi vào, rồi anh mới vòng qua bên cạnh để ngồi vào ghế lái. Xong rồi anh mới khởi động xe chạy đi. Thanh Nhã trong lòng khấp khởi, hồi hộp xen cả mong đợi, không biết nơi mình học là như thế nào. Trên suốt đoạn đường, cô cứ hướng mắt ra cửa kính xe mà nhìn ngắm bên ngoài. Chẳng bao lâu xe đã dừng lại. Thanh Nhã thấy bên ngoài có tấm biển ngay cổng lớn, trung tâm đào tạo nâng cấp. Cô quay qua hỏi Phan Tuấn. Em sẽ học ở đây à? Ừ, em cứ vào trong rồi tìm phòng quản lý, nói tên ra ông ta biết. Tôi đang gấp không đi cùng em được. Không sao đâu, tụi em vào được rồi. Thanh Nhã đưa tay mở cửa định bước ra thì Phan Tuấn đã gọi lại. À, khoan đã. Thanh Nhã quay lại nhìn anh hỏi. Anh có chuyện gì à? Phan Tuấn lấy trong người ra chiếc thẻ đen đưa cho cô. Em cầm lấy mà chi tiêu. Cứ mua gì tùy thích. Mật khẩu là 6 số 8. Thanh Nhã ngại nên từ chối. Thôi em không cầm đâu. Em cứ nhận lấy. Ở đây thì vật này không thể thiếu. Em là vợ tôi nên không thể lúc nào trong người cũng không có tiền. Em có mà. Bao nhiêu người muốn có mà không được. Còn em thì lại từ chối. Em cứ giữ cái này bên người, có lúc cần dùng đến. Nghe anh nói vậy Thanh Nhã đành nhận lấy. Cảm ơn anh, thôi em vào nha. Ừ, em vào đi, đến giờ tôi sẽ rước. Mà có gì em cứ gọi tôi. Em biết rồi. Thanh Nhã nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cánh cổng lớn trước mắt mà cô căng thẳng. Hít sâu một hơi thì Thanh Nhã bước vào. Phan Tuấn ngoài xe thấy cô đã vào rồi mới khởi động xe chạy đi. Còn về Thanh Nhã, vào đến sân rồi thì thấy nơi đây quá lớn, cô không biết phải làm sao tìm đến phòng quản lý. Định là tìm người hỏi thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên phía sau cô. Em là Thanh Nhã đúng không? Thanh Nhã quay lại thì nhận ra là Quân Bảo. Cô không nghĩ lại gặp anh ở đây. Sao anh lại ở đây? Tôi dạy trong trung tâm này mà, còn em sao lại đến đây? Tôi đến để học, tôi đang tìm phòng quản lý nhưng không thấy. Quân Bảo nghe cô nói thì tỏ vẻ bất ngờ. Anh không nghĩ mình và cô lại có duyên như vậy. Nói vậy em đến đây học à? Thanh Nhã gật đầu. Ừ, anh có thể đưa tôi lên phòng quản lý được không? Đương nhiên được rồi, em đi theo tôi. Thanh Nhã đi theo Quân Bảo lên lầu, rồi đến một phòng có đề bảng phòng quản lý. Quân Bảo nói, em vào trong đi, bên trong phòng quản lý đó. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, chúng ta có duyên, biết đâu còn gặp điều bất ngờ không thể đoán trước. Thanh Nhã không quan tâm đến lời Quân Bảo nói lắm, chỉ cười cho qua rồi nói, vậy tôi vào nha. Ừ, em vào đi, hẹn gặp lại em. Thanh Nhã bước vào phòng rồi thì Quân Bảo mới rời đi. Bên trong căn phòng có người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn làm việc, nhìn thấy Thanh Nhã thì hỏi, em có việc gì sao? Dạ, em là Thanh Nhã ạ. Ông quản lý vừa nghe tên cô thì như đã biết mà cười nói, à, em ngồi đi. Thanh Nhã đi đến ghế ngồi xuống, thấy ông quản lý cũng rời khỏi bàn làm việc mà đi đến ngồi xuống đối diện cô. Tôi đã nghe về em thông qua lời nhờ cậy, bây giờ tôi sẽ đưa em đến lớp nâng cao để em học. Dạ, em cảm ơn. Thanh Nhã theo ông quản lý để đến lớp mình học. Đến một phòng thì quản lý nói với người bên trong, thầy Bảo ra nhận người mới nhập học. Quân Bảo từ trong lớp đi ra thì thấy là Thanh Nhàn, liền nở nụ cười tươi nói, anh nói quả không sai, mình lại gặp nhau rồi. Ông quản lý nghe vậy thì nói, hai người quen nhau à? Cũng coi là như vậy. Thế thì tốt quá rồi, Thanh Nhã từ nay nhờ thầy dạy nha. Tôi sẽ cố gắng. Vậy thôi, tôi đi trước. Ông quản lý rời đi rồi, Quân Bảo mới nói, em vào lớp đi. Thanh Nhã liền nhìn anh gật đầu. Cô không nghĩ mình lại có duyên với anh như vậy. Sau đây là lớp nâng cao có nhiều thành phần học. Có người đang làm cần bổ sung kiến thức, có người học để có bằng đi làm, nên không ai để ý đến ai hết. Quân Bảo kêu Thanh Nhã đến một chỗ trống, rồi xuống bắt đầu giảng bài. Ở công ty TNT, Phan Tuấn sau khi tan cuộc họp thì anh liền đến gọi cho quản lý trung tâm nơi Thanh Nhã học thêm. Sau khi nghe là cô đã vào lớp học thì anh mới yên tâm, tắt điện thoại định trở lại phòng làm việc thì trợ lý của anh nói, thưa giám đốc, có một hồ sơ nộp vào công ty mình làm. Tôi nhớ hiện tại công ty mình đâu có thông báo tuyển dụng. Là do đích thân ba của giám đốc thông qua. Phan Tuấn có hơi bất ngờ, từ khi giao công ty cho anh quản lý thì ông đã không nhúng tay vào bất kỳ việc gì ở công ty. Tại sao hôm nay lại đích thân thông qua cho một hồ sơ xin việc chứ? Phan Tuấn chìa tay ra nói, đưa hồ sơ đây tôi xem. Trợ lý liền lấy hồ sơ cầm trên tay đưa cho Phan Tuấn. Nhận lấy anh mở ra xem, cái tên Trần Quế Tiên đập ngay vào anh. Gương mặt anh trở nên u ám, lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông Phan. Lúc này ở nhà ông Phan đang ngồi đọc sách, nhận được điện thoại thì ông liền mở lên nghe. Con gọi ba có gì à? Tại sao ba lại cho cô ta vào công ty làm? Ông Phan nghe anh nói thì biết anh nói đến chuyện Quế Tiên. Ông cũng không muốn nhúng tay vào, chỉ là do bà Thu cứ nài nỉ nên ông không thể từ chối. Thật ra con bé cũng cần chỗ làm việc nên ba muốn cho vào công ty mình để học hỏi kinh nghiệm. Có phải vì bà ta không? Phan Tuấn thừa hiểu cái ý đó là của ai. Ngay từ đầu khi nhận ra ý đồ của Quế Tiên thì anh đã tránh né để không phải phiền phức đau đầu. Nhưng bây giờ ba anh lại tự ý quyết định như thế. Nếu như anh không phê duyệt thì ông sẽ buồn. Nhưng ngược lại là anh tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân. Bên kia ông Phan lên tiếng, con cứ cho Quế Tiên vào làm, nếu thấy không được thì cứ sa thải. Con tự có cách giải quyết, mà ba từ nay đừng tự ý quyết định như vậy nữa. Biết Phan Tuấn đang trách mình, nhưng đúng là lỗi của ông. Vì hiện tại ông đã giao công ty cho anh, người có quyền hạn cũng là anh. Sau đó Phan Tuấn tắt máy, anh đưa hồ sơ cho trợ lý nói, sắp xếp cho cô ta vào bộ phận marketing đi, thời gian thử việc vẫn theo quy tắc. Dạ, giám đốc. Nói xong Phan Tuấn đi thẳng về phòng làm việc của mình. Anh đang cố giải quyết cho xong để còn đến rước cô. Thanh Nhã thông minh nên tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Cô định ở trong lớp để ôn bài thì Quân bảo bước xuống chỗ cô nói: "Tôi đưa em xuống nhà ăn." "Thôi, tôi không thấy đói." "Thì em cứ ra ngoài cho thoải mái chứ trong này tù túng lắm." "Tôi thấy bình thường mà." Quân bảo thấy Thanh Nhã cứ từ chối thì nói: "Vậy thôi, em cứ trong này đi, tôi ra ngoài mua nước cho em." Thanh Nhã định nói khỏi thì Quân bảo đã đi rồi. Trong phòng giờ nghỉ giải lao, hầu như mọi người đã đi ra ngoài hết. Tự nhiên Thanh Nhã nhớ đến ai kia, cô liền lấy điện thoại ra, dò vào số anh định gọi nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy qua lúc cô vẫn không đủ dũng khí để gọi cho anh. Nghĩ hay thôi thì điện thoại cô đổ chuông, nhìn đến là Phan Tuấn gọi đến. Thanh Nhã liền mỉm cười rồi bắt máy. "Alo." Bên kia Phan Tuấn vừa ký xong số văn kiện, nhìn đến thì là thấy giờ này chắc cô nghỉ giải lao nên anh đã gọi cho cô. Nghe giọng cô có phần vui mừng, anh khẽ cười mà nói: "Em nghỉ giải lao chưa?" "Giờ em đang nghỉ đây." "Vậy giờ em đang ở đâu? Có đi ăn không?" "Em không đói nên không đi, vẫn đang ngồi trong lớp." "Ừ, có đói thì em phải ăn đi, không được nhịn đấy. Đến giờ tôi sẽ đến rước em." Thanh Nhã mỉm cười nhỏ giọng: "Dạ." "Nước của em đây." Quân bảo đem nước vừa vào đến, đặt xuống bàn Thanh Nhã. Tiếng anh nói đã được Phan Tuấn bên kia đầu dây nghe được. Tự nhiên tâm trạng anh có chút khó chịu mà hỏi: "Ai vừa nói vậy?" Thanh Nhã cũng nói thật: "À, người thầy dạy em ở trung tâm. Thôi, gần đến giờ vô học tiếp rồi, em tắt máy nha." Không đợi anh nói gì cô đã tắt. Bên kia Phan Tuấn sắc mặt tối sầm lại, nói tắt là cô tắt luôn. Nhớ đến lời người đàn ông lúc nãy, Phan Tuấn mặt mỗi lúc một đen hơn. Anh không còn tâm trí làm việc nữa, đứng lên cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc. Bên đây Thanh Nhã tắt máy xong thì cầm lấy ly nước rồi nói: "Cảm ơn anh." "Không có gì đâu, mà em vừa nói chuyện với ai à? Tôi thấy em có vẻ vui lắm." Thanh Nhã không muốn nói chuyện riêng của mình, hơn hết không lẽ nói cô đang nói chuyện với chồng. Giữa cô và Quân Bảo chỉ mới biết nhau, không đến mức cái gì cũng nói ra được nên cô nói đại: "À, tôi nói chuyện với anh trai." Quân Bảo nghe vậy thì như chút được gánh nặng, anh cứ sợ cô có bạn trai, vì nhìn thái độ cô vừa nãy rất giống nói chuyện với người yêu. Bây giờ nghe cô nói vậy thì anh đã yên tâm. Thật sự Quân Bảo đã mến Thanh Nhã từ lần đầu gặp ở siêu thị. Chính sự mộc mạc của cô đã thu hút lấy anh. "Em uống nước đi, chút vào học rồi đó." Thanh Nhã đưa ống hút lên miệng hút. Sau đó mọi người cũng đã trở lại nên Quân Bảo đi lên chỗ của mình và bắt đầu tiếp tục buổi học. 2 tiếng nhanh chóng trôi qua, thế là kết thúc một ngày. Thanh Nhã dọn để ra về. Cô sợ anh đợi nên vội vàng ra cổng. Quân Bảo định sẽ đưa Thanh Nhã về, nhưng chớp mắt đã không thấy cô nữa. Anh liền thu dọn đồ vào ba lô rồi chạy ra để kiếm cô. Thanh Nhã ra đến cổng thì đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu ở gần đó. Cô liền đi đến. Bên trong xe, Phan Tuấn mở cửa kính ra từ trước. Thấy cô đến gần thì nhấn nút mở cửa nói: "Em vào đi." Thanh Nhã đưa tay mở cửa rồi ngồi vào. Cô đã quen nên tự mình thắt dây an toàn được. Phan Tuấn ở bên cạnh không nói gì mà khởi động xe chạy đi. Thanh Nhã nhìn qua thấy thái độ anh hơi lạ, có chút sợ nên cô cũng không dám hỏi anh luôn. Quân Bảo vừa ra đến cổng thì thấy Thanh Nhã bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Anh cũng nhìn thấy trước khi cánh cửa kính kéo lại thì bên trong là người đàn ông. Quân Bảo nghĩ chắc là anh trai Thanh Nhã. Hôm đưa cô về nhà thì thấy cô sống ở căn biệt thự lớn nên nghĩ ra cảnh cô không hề bình thường. Việc đi xa hơi là điều bình thường. Quân Bảo nghĩ xong thì cũng trở vào chỗ đậu xe để lấy xe ra về. Thật ra việc dạy ở trung tâm này chỉ là việc làm thêm để anh giải khuây thôi. Chứ công việc chính đã định sẵn là tiếp quản công ty gia đình. Chỉ là anh không muốn bị gò bó trong khuôn khổ, cộng thêm áp lực nhiều nên chưa có ý định đến công ty làm. Sau đó Quân Bảo cũng lái xe rời khỏi trung tâm. Thanh Nhã ngồi trong xe mà im lặng cho đến khi về nhà. Đáng lẽ thường Phan Tuấn sẽ mở cửa cho cô, nhưng hôm nay anh lại không. Thanh Nhã đành tự mình mở cửa bước ra. Phan Tuấn đi thẳng một hơi vào nhà, cô cũng theo phía sau anh. Lên thẳng trên lầu vào đến phòng ngủ, thì Thanh Nhã mới đến bàn trang điểm đặt túi sách xuống. Lúc này Phan Tuấn đi đến, chống một tay lên bàn, nghiêng người hỏi: "Người tôi nghe trong điện thoại rốt cuộc là ai? Cách nói chuyện với em có vẻ thân nhỉ?" Điệu bộ giọng nói mang theo hương vị giấm chua rõ ràng, nhưng Thanh Nhã lại vô tư không nhận biết. Cô cũng trả lời anh y như lúc nói qua điện thoại. Đó là người dạy em ở trung tâm thôi, cũng xem như quen biết. Quen biết? Vậy em gặp anh ta mấy lần rồi? Thanh Nhã nói mà không nghĩ. Hai lần rồi, lần trước anh ta có giúp em ở siêu thị. Phan Tuấn nghe xong thì biểu cảm trên gương mặt chẳng khác gì dấu chấm hỏi. Giúp ở siêu thị? Em đi siêu thị lúc nào? Lúc này Thanh Nhã mới sực nhớ ra là mình đã giấu anh chuyện đó. Giờ nói ra chẳng phải tự khai rồi sao? Cô ấp úng, hai tay bấu chặt vào tà áo mà vò vò. Em đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Nếu em không nói, tôi sẽ có cách tra ra. Phan Tuấn hơi tức giận, rời đi thì Thanh Nhã đã đưa tay giữ anh lại mà nói. Em sẽ nói. Phan Tuấn nhìn cô nhấn giọng. Tôi đang chờ nghe đây. Thật ra, hôm qua dì có nhờ em đi siêu thị mua đồ, mà do em gấp quên mang tiền theo trả taxi. Lúc đó người tài xế định đưa em lên phường bảo em lừa đảo. Cũng may có Quân Bảo giúp em. Quân Bảo là ai? Là người dạy em ở trung tâm, cũng là người anh nghe trong điện thoại. Tại sao em lại không nói cho tôi biết chuyện bà ta kêu em đi mua đồ? Em thấy cũng không có gì nên em không nói. Không có gì. Ngay từ đầu tôi đã căn dặn em thế nào, không được nghe theo lời bà ta vậy rồi thì sao hả? Phan Tuấn do tức mà nói hơi lớn. Thanh Nhã sợ đến nỗi khóc thút thít. Phan Tuấn thấy vậy biết mình hơi quá đáng liền nói. Em nín đi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Thanh Nhã lắc đầu mà nước mắt không ngừng rơi. Cô nói với giọng nghẹn ngào. Em xin lỗi, em hứa sẽ không làm anh tức giận nữa. Tôi không giận, chỉ là tôi lo cho em thôi. Bà ta không phải người đơn giản, trong khi em lại quá ngây thơ. Phan Tuấn vừa nói, vừa kéo đầu Thanh Nhã tựa vào ngực mình. Thanh Nhã cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh, cùng sự ấm áp mà dần nín khóc hơn. Thôi, em thay đồ đi, rồi tôi đưa em đi chơi. Đi chơi hả? Ừ, tôi đưa em đi cho biết. Thanh Nhã thấy trời đã tối thì hơi e ngại, vì ở quê tối bà cô sẽ không cho cô đi đâu hết. Thôi gần tối rồi mà đi đâu nữa? Phan Tuấn nghe cô nói thì bật cười. Ở đây là thành phố chứ có phải ở quê đâu. Em ra ngoài sẽ thấy nó náo nhiệt còn hơn cả ban ngày luôn. Thật à? Thì cứ đi rồi em sẽ biết. Thanh Nhã lật đật đi tắm rửa thay đồ. Sau đó chờ Phan Tuấn tắm xong thì cả hai cùng rời khỏi phòng. Vừa bước xuống nhà đã chạm phải bà Thu. Bà ta lên tiếng hỏi. Tối rồi hai đứa còn đi đâu à? Phan Tuấn chẳng thèm đếm xỉa đến lời bà ta nói. Mặt anh lạnh như tiền, còn Thanh Nhã thì đáp. Dạ, bọn con ra ngoài chút ạ. Bà Thu không ưa gì cô, nhưng vẫn mỉm cười hỏi han. Cũng đến giờ cơm rồi, hai đứa ăn cơm rồi hãy đi. Không ba lại hỏi đấy. Chúng tôi sẽ ăn cơm ở ngoài. Không muốn vòng vo với bà Thu thêm nữa, nên Phan Tuấn lên tiếng nói. Sau đó kéo Thanh Nhã rời đi, bỏ lại bà Thu với nét mặt khó coi. Với Phan Tuấn, bà đã ghét từ rất lâu, nhất là khi ông Phan giao công ty lại cho anh. Bà ta chỉ mong Phan Tùng sớm trở về để quản lý công ty, nếu không tất cả sẽ thuộc về tay anh. Do ông Phan đối với Phan Tuấn luôn có sự nhẫn nhịn, nên bà ta cũng phải đóng vai người mẹ yêu thương con chồng trong suốt bao nhiêu năm qua, dù cho Phan Tuấn không hề xem bà ra gì. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa. Anh cũng đặt ở tầng cao nhất để cho cô ngắm cảnh về đêm ở thành phố. View đẹp, đồng nghĩa với cái giá khá đắt đỏ. Nhưng anh lại là khách VIP ở nhà hàng này, nên luôn có sự đãi ngộ đặc biệt. Thanh Nhã theo anh vào nhà hàng thì ngỡ ngàng không xa nơi đây. Mọi thứ đều sang trọng xa xỉ. Hơn hết xung quanh là tấm kính trong suốt, có thể nhìn bao quát thành phố. Từng ánh đèn đủ màu sắc nổi bật trong không gian đêm thật sự rất là lung linh, không cầm được mà cô bật thốt. Đẹp quá. Phan Tuấn thấy cô như thế thì cười. Em thích không? Em rất thích. Đây là lần đầu em được thấy một khung cảnh thế này đó. Em đến đây ngồi xuống đi. Thanh Nhã nhìn đến thì thấy Phan Tuấn đã ngồi xuống ở một bàn cạnh cửa sổ. Cô cũng bước đến ngồi xuống đối diện anh. Lúc này cô mới thấy trên bàn có nến và cả hoa hồng nữa. Khung cảnh có phần hơi lãng mạn. Em muốn ăn gì? Vẫn như lần trước, Thanh Nhã để anh tự ý quyết định. Em ăn gì cũng được. Phan Tuấn nghe thế thì đưa tay lên búng một cái tách. Người phục vụ gần đó liền đi đến. Quý khách muốn dùng gì ạ? Cho hai phần bò bít tết cùng chai rượu vang. Dạ, phiền quý khách đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ đem thức ăn lên ngay. Người phục vụ đi rồi, Thanh Nhã mới lên tiếng nói. Sao anh lại gọi rượu? Sẽ say đó. Rượu vang uống không say đâu, chỉ làm thức ăn nhanh tiêu hóa thôi. Thanh Nhã tò mò, Ở quê cô có rượu nếp uống vào sẽ say. Sao rượu ở đây lại không say? Thanh Nhã thật muốn thử để biết có như anh nói không. Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn ra đến. Đặt lên bàn xong thì lui xuống. Thanh Nhã nhìn đĩa thịt thật lạ mắt. Ở đây, với cô cái gì cũng là cô được thấy lần đầu hết. Trên dĩa còn có nĩa dao nữa. Thanh Nhã không biết dùng để làm gì. Cô cứ nhìn đĩa đồ ăn trước mắt mà ngẩn ngơ. Phan Tuấn bên cạnh liền chỉ dẫn. Em làm theo tôi này. Thanh Nhã nhìn theo anh mà một tay cầm dao, còn tay kia cầm nĩa. Cô dùng nĩa cố định miếng thịt, rồi dùng dao thái lát mỏng như Phan Tuấn làm. Xong rồi dùng nĩa đưa miếng thịt lên miệng ăn. Cảm giác đầu tiên là hương vị vừa ăn. Miếng thịt mềm tan trong miệng thật là ngon. Em thấy sao? Ngon lắm ạ. Thanh Nhã nhìn anh mà mỉm cười đáp lại. Phan Tuấn đưa tay cầm chai rượu lên, rồi rót vào hai ly trên bàn. Cầm một ly đưa cho cô, anh nói. Em uống thử đi. Đây là rượu vang à? Ừ. Có thật không say không? Thì em cứ thử sẽ biết. Thanh Nhã cầm ly lên miệng nếm thử. Vị ngọt ở đầu lưỡi khiến cô thấy thích, liền uống một hơi cạn. Sau đó còn đưa ly qua cho anh nói. Ngon thật, em muốn uống thêm. Phan Tuấn cười vì sự hồn nhiên của cô. Đúng là rượu này uống không say, nhưng đó là uống ít. Chỉ uống như cô không say mới là lạ. Nhưng thấy cô thích như vậy anh cũng chiều. Dù cô có say thì cũng có anh bên cạnh rồi. Rót tiếp đưa cho cô. Tí em say thì đừng có quậy nha. Anh nói uống không say mà. Thanh Nhã nói thì nói, chứ ly rượu đã được uống cạn từ lúc nào. Kiểu như càng uống càng thích, mà cô làm một hơi 5-6 ly. Lúc này đầu óc hơi quay cuồng, cô nhìn thế nào mà ra hai Phan Tuấn. Sao lại có đến hai người như vậy? Em nói ai mà hai? Thì anh chứ ai? Phan Tuấn biết cô đã say nên đứng lên đi qua chỗ cô nói. Em say rồi, để tôi đưa em về nhà. Ai nói em say chứ, em muốn uống nữa. Ngoan, về nhà tôi cho em uống tiếp. Thanh Nhã do say nên không nhận thức được việc mình làm. Cô đứng lên đi đến gần cửa kính nói. Thật đẹp, em muốn được ngắm nó. Thì em đang ngắm đó. Không, em muốn đi xuống dưới cơ. Phan Tuấn không ngờ khi cô say lại nhõng nhẽo như thế. Anh biết thế ngay từ đầu đã không cho cô uống. Để bây giờ hối hận đã muộn, anh cười khổ nói. Thôi được rồi, tôi đưa em xuống dưới ngắm được chưa? Thanh Nhã mỉm cười đưa tay ôm lấy anh mà nói. Anh thật tốt. Anh là người sau ba tốt với em. Thì tôi là chồng em mà. Đúng rồi, em là gái có chồng rồi. Phan Tuấn thấy bộ dạng cô sẽ không đi được nên khom người xuống nói. Em lên đi, tôi cõng em đi ngắm cảnh. Thanh Nhã không từ chối mà nhào lên lưng anh ngay, đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Phan Tuấn cảm nhận lòng mình có cảm giác khó tả, không biết nói sao mới đúng. Sau đó anh đưa tay giữ lấy chân cô, rồi đưa cô rời khỏi nhà hàng. Do anh là khách VIP nên tiền thanh toán tự động sẽ trừ vào tài khoản anh, nên anh không trả tiền thì cũng không ai nói gì. Phan Tuấn cõng Thanh Nhã ra đến đường thì cô trên lưng đưa tay chỉ về phía đằng trước mà làm nũng. Em muốn đến đó. Phan Tuấn bất đắc dĩ chiều theo cô. Đây là lần đầu tiên mà anh làm theo ý người khác như thế. Đi một đoạn thì đến khu đi bộ. Ở đây về đêm rất nhộn nhịp. Thanh Nhã thấy đằng trước có một gấu bông lớn biết đi còn nhảy nữa thì rất thích. Cô một hai đòi xuống. Cho em xuống đi. Em muốn làm gì? Em muốn đến chơi với gấu bông. Phan Tuấn lúc này mới thấy một người đang mặc áo bông hình gấu phát kẹo. Biết cô thích nên anh liền thả cô xuống. Thanh Nhã chân tiếp đường, rồi thì một hơi đi đến người gấu. Cô đưa tay nắm lấy tay người gấu mà miệng nở nụ cười tươi, tỏ vẻ thích thú vô cùng. Phan Tuấn bắt gặp, liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp đó của cô. Anh cũng nở nụ cười, bỏ điện thoại vào túi. Thì anh bước đến chỗ cô, nắm tay cô nói. Về thôi. Thanh Nhã trưng ra vẻ mặt không muốn. Không, em muốn ở đây thêm. Người gấu đưa cho cô cây kẹo. Thanh Nhã vui vẻ nhận lấy. Cô bỏ vào miệng, vị kẹo thật ngọt. Sau đó cô nhìn Phan Tuấn. Tự nhiên cô lại nảy ra ý định. Đưa cây kẹo ra khỏi miệng cô, đưa về phía anh nói. Kẹo ngọt lắm, anh ăn không? Thật không? Anh thử đi. Thanh Nhã đưa kẹo đến gần miệng Phan Tuấn hơn, không hề bài xích cô, anh tự nhiên há miệng nuốt trọn cây kẹo. Lần đầu tiên nếm được vị kẹo cảm giác cũng không tệ. Thanh Nhã mỉm cười vô tư nói. Ngon lắm đúng không? Ừ. Thanh Nhã nói xong thì đi thẳng về phía trước, hòa vào dòng người. Cô tung tăng chẳng khác gì đứa trẻ. Phan Tuấn đứng nhìn theo cô mà nở nụ cười. Không hiểu sao thấy cô như vậy thì lại làm lòng anh bất giác vui theo. Tự nhiên anh thấy cuộc sống trở nên nhiều sắc màu hơn. Có phải chính cô đã bước vào cuộc đời anh, cho anh thêm một màu sắc tươi sáng, thay cho sự ảm đạm lạnh lẽo? Phan Tuấn tiếp tục đi theo phía sau mà nhìn ngắm Thanh Nhã. Cả hai về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Ông Phan và bà Thu có lẽ đã ngủ. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã lên phòng. Sau lúc đi dạo, Thanh Nhã đã tỉnh táo hơn. Lúc ngồi trong xe, cô cũng đã ngủ một giấc. Lên đến phòng thì Phan Tuấn nói: "Em tắm đi, rồi ngủ, mai còn học." Thanh Nhã nhớ lại những hành động của mình thì hơi xấu hổ. Cô không dám nhìn anh, nhất là việc đưa kẹo cho anh ăn. Thanh Nhã im lặng đi đến tủ lấy đồ đi tắm. Nhưng mà không cẩn thận thế nào cô vấp mà ngã. Cũng may Phan Tuấn ở gần đó kịp đưa tay đỡ cô. Cả người cô nằm gọn trong lòng anh. Thanh Nhã lúc nhìn anh chẳng khác nào một anh hùng trong phim mà cô từng xem. Sự ái mộ lại tăng thêm một bậc. Chỉ đến khi anh lên tiếng nói: "Em có sao không?" Thanh Nhã bừng tỉnh mà lúng túng rời khỏi người anh. Mặt cô đỏ bừng lên: "Em không sao, cảm ơn anh. Thôi em đi tắm đây." Thanh Nhã cầm đồ bỏ chạy vào phòng tắm. Phan Tuấn bất ngờ vang lên giọng nói: "Kẹo ngon lắm, lần sau tôi muốn ăn nữa." Thanh Nhã ngại ngùng nhưng lòng cô có chút vui. Tắm xong cô trở ra thì không thấy anh trong phòng nữa. Đang không biết muộn rồi anh còn đi đâu thì cánh cửa phòng mở ra. Phan Tuấn từ ngoài đi vào, trên tay là tô mì nóng thơm. "Em ăn chút đi rồi hãy ngủ, lúc nãy uống rượu nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày." Phan Tuấn đem tô mì đặt lên bàn. Thanh Nhã đi đến nhìn anh hỏi: "Cái này anh nấu hả?" "Ừ, em ăn đi, tôi cũng đi tắm." Phan Tuấn bỏ vào phòng tắm, rồi Thanh Nhã mới cầm đũa lên gắp mì bỏ vào miệng ăn. Mùi vị rất ngon, Thanh Nhã không nghĩ một người như anh lại biết cả nấu ăn. Nhìn tô mì mà cô không ngừng xúc động. Chẳng bao lâu Thanh Nhã đã ăn hết tô mì. Cùng lúc Phan Tuấn bước ra nhìn thấy thì hỏi: "Ngon không?" "Dạ ngon lắm." "Ăn no rồi em ngủ đi." Thanh Nhã luôn thắc mắc không biết anh ngủ ở đâu. Vì cô khi ngủ thì anh thức, còn khi cô thức thì anh cũng đã thức. "Anh ngủ ở đâu?" Phan Tuấn chỉ về ghế sofa nói: "Ở đây." Thanh Nhã áy náy khi mình ngủ giường còn anh lại ngủ trên ghế. "Anh lên giường ngủ đi, giường rất rộng." "Em đừng lo, tôi là đàn ông nên không sao đâu. Tôi đã nói không ép em bất cứ việc gì rồi mà." "Anh nằm một bên, em nằm một bên, đâu có sao." "Tôi sợ gần em khó kìm lòng được, cho nên cứ để tôi ngủ ở ghế được rồi." Thanh Nhã nghe anh nói mà ngại ngùng, cô không nói nữa đi lên giường nằm xuống ngủ. Cô không dám đối diện anh mà quay mặt về phía tường. Phan Tuấn cũng nằm xuống ghế sofa, hướng mắt nhìn về cô. Khoảng cách tuy cách xa như trái tim của cả hai đã gần nhau từ bao giờ. Căn phòng im lặng chìm vào tĩnh mịch, ánh đèn ngủ vàng dịu nhẹ hắt vào không gian, làm cho bóng đêm vốn lạnh lại có sự ấm áp hơn. Những ngày tiếp theo, Thanh Nhã vẫn đến trung tâm học bình thường. Mới đó cô đã học được một tháng. Do có năng khiếu nên Thanh Nhã tiếp thu rất nhanh. Quân Bảo nói cô chỉ cần đến công ty thực tập để có kinh nghiệm nữa là được. Thanh Nhã cũng đã nói chuyện cho ông Phan cùng Phan Tuấn nghe. Ông Phan vui vẻ mà bảo Phan Tuấn đưa cô đến công ty, nhưng do anh phải đi công tác nên nói khi nào về sẽ sắp xếp. Anh đi rồi, Thanh Nhã thấy mình chưa đi làm, lại đến trung tâm học tiếp, phần cũng để tránh mặt bà Thu, mà gần đây bà ta bớt khó chịu xỉa mói cô hơn trước. Ở trung tâm, cô cũng có Quân Bảo xem như là bạn mà trò chuyện. Cô thấy anh rất tốt, quan tâm đáng để làm bạn. Ngày thứ hai cô đến học trong lúc giải lao, tự nhiên Quân Bảo đến hỏi cô: "Người đón em bữa là anh trai em à?" Thanh Nhã nghĩ chắc Quân Bảo nói Phan Tuấn. Cô không nghĩ vậy, mà anh thấy tại những hôm sau Phan Tuấn bận nên do tài xế đưa đón cô. Lần trước cô lỡ nói là anh trai nên bây giờ cô cũng phải nói như vậy. Thêm Quân Bảo cô chỉ mới biết nên chuyện riêng tư không cần phải nói. Thanh Nhã nghĩ chắc không sao nên nói: "Dạ đúng rồi." "Sao anh thấy nhà em giàu có mà lần đầu gặp em nhìn em không giống người thành phố vậy?" "Tại từ nhỏ tôi ở quê mới về đây thôi." "À, nữa học xong em có tìm được chỗ làm không? Nếu không anh có thể giới thiệu." Quân Bảo có ý đưa Thanh Nhã vào công ty gia đình làm, nhưng cô lại nói: "Tôi sẽ vào công ty anh trai làm." Nghe vậy Quân bảo không nhắc đến nữa. Cứ nghĩ cô không học nữa, Quân bảo rất buồn. Nên tranh thủ lúc cô còn học, anh luôn kè kè bên cạnh nói chuyện hỏi thăm nhằm tìm hiểu về cô. Thấy Thanh Nhã vui vẻ cũng như cởi mở với mình nên Quân bảo ôm trong lòng hy vọng ngày một lớn. Tình cảm dành cho cô cũng nhiều hơn, nhưng đó vẫn là âm thầm, anh chờ thời cơ thích hợp để bày tỏ sau. Thanh Nhã cũng thường gọi cho ba cô ở quê hơn, nhờ vào điện thoại Phan Tuấn cho. Biết ba ở nhà vẫn khỏe thì cô cũng yên tâm. Ba cô cũng hỏi thăm cuộc sống cô trên đây, thì Thanh Nhã cũng không kể quá chi tiết, chỉ nói là ổn, còn được ông Phan cho đi học, thì ba cô rất vui mừng. Ông căn dặn cô đủ thứ, nào là phải lo tròn bổn phận làm dâu làm vợ, đương nhiên Thanh Nhã không làm ông lo lắng. Mấy ngày không có Phan Tuấn ở nhà, Thanh Nhã thấy rất buồn, lòng trống trải, nhất là mỗi khi tối đến ở trong phòng một mình thì cô lại nhớ đến anh. Như mỗi ngày Thanh Nhã sau khi ăn uống làm vệ sinh xong thì lên giường nằm. Cô chằn chọc lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được. Cô cứ nhìn điện thoại mà nghĩ không biết bên đó là mấy giờ. Muốn gọi hỏi thăm anh nhưng cô lại phân vân sợ phiền anh. Điện thoại trên tay cô reo lên. Thanh Nhã nhìn đến là anh, liền vui mừng mà cười tươi. Cô nằm sấp xuống nệm mà nghe. Alo, em chưa ngủ à? Em đang chuẩn bị ngủ. Mà bên đó anh đang làm gì? Tôi vừa đi gặp đối tác xong, đang trên đường về khách sạn. Khi nào thì anh xong công việc? Chắc tầm 2-3 bữa nữa. Đợi tôi về tôi sẽ đưa em vào công ty làm. Dạ, vậy anh cũng giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống nha. Phan Tuấn đang ngồi trên xe để về khách sạn. Đúng như nói với cô, nghe được sự quan tâm của cô anh liền cười. Mấy ngày nay anh cũng nhớ cô, nhưng công việc lại quá nhiều, chỉ đến khuya anh mới xong. Giờ đó thì bên nhà chắc cô đang ngủ. Không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh không có gọi. Sau mấy ngày vất vả, hôm nay anh cũng thảnh thơi hơn nên mới có thời gian gọi được cho cô. Chẳng hiểu sao nghe giọng cô, anh lại muốn nhanh chóng về nhà như vậy. So với trước kia, việc anh đi công tác là thường xuyên, thời gian kéo dài, có khi cả tháng lại chẳng sao. Còn bây giờ mới mấy ngày mà anh đã nhớ muốn quay về nhà. Vậy thôi, em ngủ sớm đi. Dạ, anh cũng vậy nha, ngủ ngon. Sau đó thì Thanh Nhã tắt máy vì cuộc gọi vừa gọi của Phan Tuấn làm cô cảm thấy vui vẻ lắm. Miệng cứ thủm tỉm cười, nằm lăn lộn trên giường qua hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ. Phan Tuấn bên này, sau khi Thanh Nhã tắt máy thì anh cũng về đến khách sạn. Xuống xe anh bước vào sảnh rồi đi thẳng lên trên phòng. Anh có hơi mệt mỏi nên vứt chiếc áo khoác lên ghế rồi ngồi phịch xuống, ngả đầu về phía sau mà nhắm mắt. Hình ảnh của Thanh Nhã lại hiện ra trong tâm trí anh. Không biết từ lúc nào cô đã bước vào cuộc sống anh một cách âm thầm lặng lẽ như thế. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn một mình, nếu không nói là quá cô đơn. Nhưng đó đã là thói quen kể từ khi anh có nhận thức. Anh nhớ lại lúc mình 5-6 tuổi thì ba anh đã bước thêm bước nữa. Ba anh dẫn bà Thu về nhà và nói với anh đây là mẹ. Dù khi ấy anh chỉ là đứa con nít, nhưng anh đã thấy người đàn bà này không thương anh, nhất là lúc không có ba ở nhà, bà ta đã la mắng còn đánh anh. Kể từ đó anh luôn né tránh bà ta, trong lòng một đứa trẻ đã mang sự tổn thương thiếu thốn tình cảm của gia đình kể từ đó. Lúc có ba anh ở nhà, bà ta sẽ ngọt ngào dịu dàng tỏ ra yêu thương anh, nhưng trong ánh mắt của bà ta thì rất đáng sợ. Chỉ đến khi bà ta có em bé, anh hoàn toàn tách biệt khỏi ngôi nhà, vì bà ta xem con mình là bảo bối. Còn anh không là gì cả. Ba anh dành thời gian cho em trai anh nhiều hơn là anh. Ngoài giờ học ở trường, anh về nhà toàn ru rú trong phòng. Cả tuổi thơ trải qua như thế đã tạo cho anh một sự lạnh lùng xa cách với chính ngôi nhà mà mình đang sống. Càng lớn anh càng nhận rõ bản chất tham lam của bà Thu. Để bà ta không đạt được mục đích nên anh luôn phải cố học để bản thân có năng lực giỏi hơn người. Cuối cùng ba anh đã nhìn ra mà tin tưởng giao công ty cho anh. Đó là bước đầu để anh phá bỏ lòng tham của bà Thu. Nhưng anh biết bà ta sẽ không bỏ cuộc, luôn tìm cách để mà chiếm đoạt tài sản cho bản thân. Phan Tuấn đưa tay đặt lên trán, nhớ lại những chuyện cũ. Bây giờ anh không phải một mình, mà anh còn có cô, một người vợ do sự vô tình ép buộc, nhưng đó lại là định mệnh của anh. Trời dần khuya, Phan Tuấn vì quá mệt mà ngủ quên luôn trên ghế sofa. Buổi sáng sớm Thanh Nhã đã dậy, vốn hôm nay cô cũng đến trung tâm, nhưng Quân bảo có việc nên gọi báo cô không cần đến, nên cô đành phải ở nhà. Thanh Nhã làm vệ sinh xong rồi thì cô gọi điện thoại cho ba. Ở quê ông, ba Thiện dậy rất sớm đang ngồi uống trà. Nghe điện thoại reo biết Thanh Nhã gọi về, ông liền nhấn nút nghe. Con gái hả? Dạ, 3 giờ đang uống trà hả ba? Ừ, ba đang uống trà. Hôm nay con có học không? Dạ, hôm nay con nghỉ. Giờ con cũng không cần đến trung tâm nữa, nhưng chờ anh Tuấn đi công tác về rồi mới thu xếp cho con đến công ty. Chồng con đi công tác lâu vậy? Dạ, hồi tối anh ấy có gọi về nói là ít hôm nữa sẽ về. Nữa có làm thì làm, nhưng hai đứa cũng coi sinh cháu cho ba đi chứ. Ba với ba chồng con già rồi, ham cháu lắm. Thanh Nhã nghe bà nhắc đến chuyện đó thì xấu hổ. Từ ngày về đây, Phan Tuấn không hề bắt cô làm nghĩa vụ làm vợ. Cô luôn cảm kích vì điều đó. Đến hiện tại thì cô với anh vẫn ngủ riêng. Dù trong lòng cô cũng đã có tình cảm với anh, nhưng mà cô chỉ giấu vì không biết anh đối với mình thế nào. Nhiều lúc cô cảm giác anh rất tốt với mình. Ở anh, cô cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng từ anh đôi lúc cô cũng thấy sự cô đơn lẻ loi. Lúc đó cô chỉ lặng lặng mà nhìn, chứ không dám mở lời để hỏi. Chuyện đó để sau đi ba. Ở nhà ba nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nha. Giờ con xuống nhà coi phụ chị Mai làm đồ ăn sáng. Ừ, vậy con làm đi. Thanh Nhã tắt máy thì đi ra khỏi phòng. Biết ông Phan không cho cô đụng vào việc nhà, nhưng thường ngày đi học đã đành, nay cô ở nhà mà không phụ giúp thì sao được, dù gì cô cũng bổn phận dâu con. Thanh Nhã bước xuống đến phòng khách thì thấy bốn bề vắng lặng, còn sớm nên cả ông Phan và bà Thu đều chưa thức. Cô đi vào phòng bếp thì chị Mai đang lục đục nấu nướng. Cô liền đi đến nói, chị đang làm gì vậy, để em phụ cho. Chị Mai nghe thế, quay lại nhìn thấy Thanh Nhã thì ngăn cản. Thôi cô chủ, để tôi làm được rồi, để ông chủ biết được sẽ la tôi đấy. Có gì đâu chị, em cũng không làm gì nên để em phụ giúp chị cho. Thanh Nhã vừa nói vừa lấy rau củ ở bàn gọt. Chị Mai muốn giành lại thì cô lại nói, chị cứ để em, có gì em sẽ nói ba là do em nên chị đừng lo. Chị Mai nghe vậy liền để cô làm. Chị Mai là người làm ở đây nhiều năm. Trong nhà này ông chủ rất tốt, chỉ có bà chủ là đôi lúc hơi khó tính hay chửi. Còn cậu Phan Tuấn thì đi làm sớm về muộn, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng tính cậu cũng giống ông chủ. Còn người nữa là cậu chủ nhỏ thì tính đúng công tử, do sự cưng chiều của bà Thu mà mấy năm đi học ở ngoài không về nên không biết tính tình có thay đổi gì không. Đặc biệt chị Mai thấy Thanh Nhã từ khi về nhà này thì sự lễ phép ngoan hiền của cô làm chị Mai rất thích. Cả ông chủ cũng thương cô ra mặt, còn bà Thu thì có vẻ không thích lắm. Nhưng phận người ăn kẻ ở, chị Mai cũng không dám nhiều lời tọc mạch. Thanh Nhã hăng hái giúp chị Mai phần rau củ xong thì đến nấu bún. Ở quê việc nấu ăn ở nhà đều do một tay cô, nên với việc bếp núc cô rất thuần thục. Hôm nay chị Mai nấu món bún cho cả nhà. Sau một lúc đã xong thì cô nói, để con ra mời ba dì vào ăn. Vậy cô đi đi, ở đây tôi dọn cho. Hôm nay ngày gì mà để con dâu ngoan phải xuống bếp thế này. Bà Thu từ ngoài đi vào nói giọng mỉa mai. Thanh Nhã lễ phép nói, dạ mời dì vào ăn sáng ạ. Thôi tôi không dám, cũng không có phúc phần đó đâu. Chị Mai, tôi đã dặn chị thế nào? Thấy bà Thu nói đến, chị Mai biết bà có ý la mắng nên cô nói, dạ sao con muốn giúp thôi, không liên quan gì chị Mai hết. Tôi nói đến người làm mà cô cũng xía vào nữa hả? Con không dám, chỉ là do con, dì đừng la chị Mai. Tôi thấy ở trong căn nhà này giết, tôi không có quyền hạn gì hết hay sao ấy. Cô ỷ vào được ba chồng thương yêu, rồi lên mặt không xem tôi ra gì hết thì phải. Dì đừng nói vậy, con nào dám. Mới sáng sớm có gì mà sùm cả lên vậy. Ông Phan đi vào nghe tiếng nói lớn của bà Thu và cả Thanh Nhã thì nói. Thanh Nhã nhìn ông lễ phép. Ba, sao con dậy sớm vậy, không ở trên phòng xuống đây làm gì? Thanh Nhã chưa kịp trả lời ông thì bà Thu đã nói. Thì em chỉ nghe theo lời anh là không cho Thanh Nhã đụng vào công việc ở nhà. Nhưng mà có người ỷ vào sự cương chiều của anh mà xem em không ra gì. Con thấy mình không làm gì, nay cũng không đến trung tâm nên muốn phụ chị Mai nấu đồ ăn sáng cho cả nhà thôi. Con sợ gì la chị Mai nên mới nói thôi. Thanh Nhã muốn phụ thì phụ, em làm gì to tát vậy? Tôi nói là không bắt con bé làm, mà tôi thấy em có vẻ khó chịu với Thanh Nhã thì phải. Bà Thu định ông Phan sẽ la Thanh Nhã, nhưng bây giờ đổ ngược lại nói bà. Cục tức này đúng là bà nuốt không trôi. Hậm hực bà Thu nói: "Em biết rồi, lỗi do em. Do em lo cho con dâu quý của anh mệt nên không cho làm thôi. Giờ đổ lại anh nói em khó chịu, bởi mang tiếng mẹ chồng đã khổ, còn thêm là dì ghẻ thì phải hứng tiếng ác thôi." Bà Thu nói xong bỏ đi ra ngoài. Ông Phan thấy vậy nói: "Em không ăn sáng mà đi đâu đấy? Em no rồi, không nuốt trôi nữa." Mặc kệ bà Thu, vì ông Phan quá hiểu tính tình của bà, ông quay sang Thanh Nhã nói: "Vào ăn sáng đi con." "Nhưng còn gì?" "Kệ bà ấy, giận tí là hết đấy mà." Thanh Nhã nghe ông nói vậy nhưng cô không kệ được, biết ác cảm của bà đối với mình càng tăng. Dù cô đã cố gắng không làm gì đụng chạm đến bà ta, Thanh Nhã thật không biết như thế nào bà ta mới chịu để cô yên. Thanh Nhã cùng ông Phan ăn sáng xong thì ông nói hôm nay phải ra nhà văn hóa chơi cờ với mấy ông bạn. Nói cô ở nhà buồn muốn ra ngoài chơi thì kêu tài xế chở. Thanh Nhã chỉ gật đầu vì cô cũng không muốn đi. Trong lúc ăn bún biết cô nấu ông đã khen ngon. Nghe vậy Thanh Nhã cũng rất vui. Sau đó cô phụ chị Mai dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lên phòng để ôn lại kiến thức. Chẳng bao lâu thì đến buổi trưa, Thanh Nhã đứng lên vươn tay thư giãn rồi đi đến cửa sổ để hít thở không khí. Vô tình cô thấy bà Thu từ ngoài cổng chạy xe vào. Bước xuống xe, ngoài bà ra còn có thêm người con gái nữa. Cách ăn mặc rất sành điệu lại hở hang. Cô không biết là ai nữa mà cô cũng không quan tâm. Trở lại phòng cô định đi tắm thì ngoài cửa vang lên tiếng chị Mai: "Cô chủ ơi, bà chủ gọi cô xuống nhà có việc." Thanh Nhã không biết bà Thu gọi mình xuống làm gì, nhưng cô vẫn phải đi. "Dạ, con xuống liền đây." Thanh Nhã mở cửa phòng đi xuống. Vừa đến phòng khách thì thấy bà Thu nói chuyện vui vẻ với người con gái cô thấy lúc nãy. Thấy Thanh Nhã, bà Thu liền nói: "Con xuống rồi à? Chị Mai phải ra ngoài mua ít đồ cho dì rồi. Quế Tiên đến chơi, con xuống bếp pha ly nước cam cho con bé uống giùm đi." Quế Tiên nhìn Thanh Nhã cười nửa miệng, giọng giễu cợt: "Đây là vợ anh Phan Tuấn sao? Đúng là hương đồng cỏ nội." Thanh Nhã không quan tâm đến lời Quế Tiên, nhìn bà Thu nói: "Dạ, để con xuống dưới làm." Thanh Nhã vừa đi chưa được mấy bước, Quế Tiên đã nói: "Tôi uống nóng, nên phiền chị pha nóng cho tôi nha." Thanh Nhã nghe xong thì đi thẳng vào phòng bếp. Bên ngoài phòng khách, Quế Tiên nói với sự căm ghét: "Con thấy cô ta đúng là không xem gì ra gì hết. Nó ỷ dượng con, thương yêu nên vay váo. Trong nhà này giết gì phát chán khi thấy bản mặt thảo mai ra vẻ của nó. Mà nó nhờ bộ mặt đó để quyến rũ anh Phan Tuấn, còn sẽ sớm lột mặt nạ đó của nó ra. Chẳng qua nó thấy gia đình dượng giàu sang nên bám víu thôi. Sớm muộn gì cũng tống cổ nó ra khỏi đây thôi. Tí nữa con sẽ cho nó bài học. Con định làm gì?" "Dì cứ chờ xem tuồng." Quế Tiên thấy Thanh Nhã mang ly nước ra gần đến, liền nháy mắt với bà Thu: "Cô ta ra rồi kìa." Bà Thu liền nhìn đến mà im lặng quan sát xem Quế Tiên sẽ làm gì. Thanh Nhã bưng ly nước nóng đang cầm trên tay định đem đến để lên bàn cho Quế Tiên thì đã bị cô ta đưa cái chân chắn ngang, làm cô vấp mà ly nước không may hất thẳng vào người Quế Tiên. Cô ta la nóng rồi đưa tay tát thẳng vào mặt Thanh Nhã một cái rõ mạnh: "Cô định đổ nước phỏng chết tôi à? Sao cô độc ác quá vậy?" Thanh Nhã đưa tay ôm lấy một bên mặt đỏ ửng của cô, cảm giác đau rát vẫn còn ê ẩm. Cô nói: "Tôi không có, do cô đưa chân ra nên tôi bị vấp thôi." "Cô còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Dì xem con dâu của dì kìa." Bà Thu làm vẻ lo lắng đưa tay lên người Quế Tiên nói: "Còn có sao không? Đỏ cả da trên cổ rồi nè, chắc bỏng rồi." Bà nhìn đến Thanh Nhã lớn tiếng: "Con cố tỉnh đúng không? Quế Tiên là cháu tôi nên cô ghét lây luôn cả nó chứ gì. Cô thật là lòng dạ độc ác mà." Thanh Nhã vừa đau vừa bị vu oan nên ủy khuất mà mắt rưng rưng nói: "Con không có, dì đừng đổ oan cho con." "Cô còn nói tôi đổ oan. Cô tự xem đi, da con bé bỏng thế này rồi kìa." Quế Tiên được thế rên lên: "Con đau quá dì ơi. Con không biết mình làm gì mà chị ta lại ghét mà ra tay hãm hại con như thế." "Nhà làm gì mà tôi vừa vào đã nghe ầm ĩ rồi." Ông Phan từ ngoài bước vào nói. Bà Thu đắc ý vì kịp để nói mọi chuyện cho ông nghe. "Anh về thì may quá. Quế Tiên đến chơi mà chị Mai ra ngoài mua đồ rồi. Em mới nhờ Thanh Nhã làm ly nước cam cho con bé uống. Thế mà không biết vô tình hay cố ý mà Thanh Nhã hất nguyên ly nước nóng vào người Quế Tiên." Quế Tiên nhăn nhó mà làm bộ khóc. Con đau quá Dượng ơi. Ông Phan cũng thấy phần da đỏ lên của Quế Tiên, nhưng ông không hề như vậy mà tin vào lời của bà Thu, vì ông hiểu tính tình của Thanh Nhã. Lúc này ông nhìn đến Thanh Nhã thì thấy cô đưa giữ lấy một bên mặt nên hỏi. Con sao vậy? Thanh Nhã không hề nói bản thân bị Quế Tiên đánh. Cô chỉ muốn minh oan mình không cố tình làm bỏng cho Quế Tiên. Con không có làm, chỉ do con sơ ý vấp phải chân của cô ta nên mới bất cẩn làm đổ nước văng trúng vào người thôi. Thấy Thanh Nhã cố giãi bày mà ông thấy thương. Ông từng tuổi này rồi, đương nhiên biết Quế Tiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Ông cũng không thích cô ta đến nhà, chỉ do là cháu của bà Thu nên ông mới phải mặc kệ vì không muốn vợ chồng xích mích. Thôi được rồi, dù gì Thanh Nhã cũng không cố ý. Xem như tai nạn đi, em coi đưa Quế Tiên đi khám đi. Bà Thu vẫn cố nói thêm. Ai mà biết được, cố ý hay không? Lòng dạ con người khó mà biết được. Thấy vậy chứ không phải vậy, nên anh đừng để mình bị lừa. Ông Phan có vẻ khó chịu mà gằn giọng. Em đang ám chỉ gì đó hả? Em nói ai, người đó tự hiểu thôi. Em đừng có mà nói chuyện úp mở ẩn ý kiểu như thế. Trong nhà này không có người ngoài, nói thế không hay đâu. Bây giờ việc em nên làm là đưa Quế Tiên đi khám đi kìa. Em biết rồi. Thôi, giờ gì đưa con đi khám. Quế Tiên nhỏ giọng nói. Dạ gì. Cả hai cùng đứng lên đi, nhưng không quên liếc mắt nhìn về Thanh Nhã. Lúc này ông Phan mới nói. Bà tin con không làm những việc đó. Chỉ con nói những lời đó cũng không ác ý gì đâu. Nên con đừng để tâm nha. Thanh Nhã biết bà Thu đối với mình thế nào. Nhưng mà ông Phan nói đúng. Là người một nhà thì không nên gây chuyện xảo xáo. Ông nói vậy cũng muốn mọi chuyện êm đẹp. Vì bên vợ bên con dâu ông cũng khó xử, nên Thanh Nhã nói. Dạ con cảm ơn ba đã tin con. Con lên phòng nghỉ nha ba. Ừ con đi đi. Mà Quế Tiên nó không hiền gì đâu, nên gặp nó con cứ tránh ra. Dạ con biết rồi ạ. Thanh Nhã trở lên phòng thì cô đi đến chiếc bàn trang điểm ngồi xuống, lấy bàn tay đặt trên má ra thì in hẳn dấu bàn tay rõ rệt. Da cô vốn trắng hồng thì giờ lại thành đỏ. Từ nãy đến giờ mà cô vẫn còn thấy đau. Rõ ràng Quế Tiên cố ý đánh cô thật mạnh. Chỉ mới gặp lần đầu, sao cô ta lại muốn kiếm chuyện gây sự với cô rồi? Thật sự Thanh Nhã không hiểu, hay sao bà Thu không thích cô nên Quế Tiên cũng theo bà ta mà ghét lây cô. Thanh Nhã nghĩ rồi thì không nghĩ nữa. Càng nghĩ cô càng thấy lòng dạ con người ta thật khó lường. Có thể căm ghét vô cớ, ngay cả không hề đụng chạm gì. Thanh Nhã đứng lên đi vào phòng tắm, lấy nước lạnh vỗ lên má để giảm đi cái đau. Qua lúc cô mới trở ra phòng. Lúc này trời cũng đã xế chiều, Thanh Nhã đi đến cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xăm. Giờ này cô nhớ ba rất nhiều, phải chi có ông cô đã xà vào lòng ông mà khóc, rồi ông sẽ dỗ dành cô. Thanh Nhã nhớ những ngày sống ở quê, tuy đạm bạc giản đơn nhưng yên bình hạnh phúc. Mọi người hòa đồng gần gũi, chứ không như cuộc sống của cô bây giờ. Có một số người lại mang ác ý căm ghét cô. Không biết từ lúc nào giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cô. Đã hứa mạnh mẽ sống tốt, để ba không phải lo. Nhưng Thanh Nhã thấy đoạn đường phía trước của mình còn lắm trông gai. Nó bấp bênh chứ không hề bằng phẳng. Nghĩ mà cô chỉ ước bản thân mình giống như áng mây trên cao kia. Tự do, tự tại bay bổng mà không có muộn phiền. Thanh Nhã mệt nên lên giường ngả lưng, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới làm cô thức giấc. Cốc cốc cốc. Thanh Nhã muốn dậy nhưng cả người rất mệt nên cô lên tiếng nói có phần yếu ớt. Ai đó? Bên ngoài chị Mai được lệnh của ông Phan lên gọi cô xuống ăn cơm. Ông chủ kêu tôi lên gọi cô xuống ăn cơm ạ. Thanh Nhã không muốn ăn, giờ này cô chỉ muốn nằm ngủ thôi nên cô nói. Dạ chị nói với ba là em vẫn chưa đói, cả nhà cứ ăn trước đi. Vậy thôi, tôi trở xuống nói với ông chủ. Chị Mai đi rồi, Thanh Nhã mới sáng lồm cồm ngồi dậy vì cô cảm giác cổ họng hơi khô, nhưng mà cô không có tí sức lực nào cả. Người cô nhũn như cọng bún. Bất đắc dĩ Thanh Nhã đành nằm lại giường. Cô đưa tay lên trán thì cảm giác nóng, hình như cô đã sốt rồi. Mơ hồ cô đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Nhưng cô sực nhớ ra là không biết phải gọi cho ai, vì anh đang ở xa, cả ba cô cũng vậy. Thanh Nhã đành mặc kệ mà nhắm mắt ngủ. Cô nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ hết thôi. Nhưng mà cơn sốt của cô càng kéo dài, dần dần cô hôn mê mà nói sảng. Phan Tuấn cứ tưởng phải mất 2 hôm mình mới có thể trở về, nhưng không ngờ mọi việc thuận lợi hơn anh tưởng, nên hoàn thành sớm so với dự định, nên anh đã kêu trợ lý đặt vé máy bay về ngay trong ngày. Lúc này anh vừa xuống sân bay đã là 11 giờ đêm. Trợ lý cũng đã đến đón anh. Trong xe trợ lý hỏi: "Sao giám đốc không ở lại nghỉ ngơi rồi mai về? Đặt vé về gấp như vậy rất mệt." Phan Tuấn hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa kính. Đúng là lần này anh về hơi vội so với những lần trước. Chỉ là trong lòng anh muốn sớm được nhìn thấy cô thôi. Chắc giờ ở nhà cô đang ngủ say rồi. Trở lại vấn đề trợ lý hỏi, Phan Tuấn lên tiếng đáp: "Tôi không sao, chỉ là muốn về sớm thôi." Trợ lý lái xe mà khẽ nhìn vào gương chiếu hậu. Làm việc bên cạnh anh mấy năm nên người trợ lý khá hiểu về anh. Chỉ là lần này anh khác lạ thật. Người trợ lý nhận ra anh có sự thay đổi, nhưng chưa biết là gì. Hay do anh đã lấy vợ chăng? Trước đó mọi người trong công ty nghe giám đốc họ lấy vợ, ai cũng sửng sốt kinh ngạc, vì chưa bao giờ họ thấy bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả tin đồn cũng không có, nhưng đùng cái lại được tin anh sẽ lấy vợ, nên đó là điều khó tin cho tất cả nhân viên trong công ty. Chỉ khi trên tay từng người là thiệp mời thì họ mới chắc chắn đó là sự thật. Hôm đến dự lễ cưới thì ai cũng đã thấy được qua cô dâu. Đúng là xinh đẹp rất xứng với giám đốc họ. Nhưng từ hôm đó họ không còn cơ hội được thấy vợ giám đốc nữa. Người trợ lý không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Đưa anh về đến biệt thự thì mới lái xe rời khỏi. Phan Tuấn đi vào nhà thì lên phòng. Mở cửa đi vào, cả phòng tối thui, không lấy chút ánh sáng, anh thầm nghĩ. Không biết sao cô ấy ngủ mà không bật đèn ngủ nữa. Thanh Nhã lúc này trên giường đã mê man mà nói: "Ba ơi, con lạnh quá, con nhớ ba." Phan Tuấn phát hiện điều bất thường, liền đưa tay bật đèn lên, cả căn phòng sáng bừng lên. Anh thấy thân hình nhỏ bé của cô co ro trên giường mà miệng không ngừng nói: "Lạnh, ba ơi, con lạnh." Anh đi nhanh đến giường đưa tay lên trán cô thì cảm nhận nóng như lửa. Cô sốt mê sảng rồi. Anh thử lai gọi xem cô còn ý thức không. "Thanh Nhã, em nghe tôi gọi không? Tôi đã về rồi đây." Đáp lời anh vẫn là lời nói sảng của cô. Anh tức tốc bồng cô lên đi xuống nhà, vừa đi anh vừa gọi: "Chị Mai kêu anh Tài chuẩn bị xe cho tôi ngay." Tiếng gọi lớn của anh làm cả nhà thức dậy. Ông Phan cùng bà Thu ra khỏi phòng. Thấy anh bồng cô thì ông lo lắng hỏi: "Thanh Nhã sao vậy? Mà con về lúc nào?" Bà Thu nói với giọng ngái ngủ: "Nửa đêm nửa hôm, làm gì la lớn vậy? Không định để ai ngủ hay gì?" Phan Tuấn chẳng để ý đến bà ta, chỉ trả lời ông Phan: "Cô ấy sốt rồi, con mới về đến thì phát hiện. Vậy nhanh đưa con bé đến bệnh viện đi. Thằng Tài đâu rồi?" Người tài xế được gọi dậy đã đi đến. "Dạ con đây ông." "Nhanh lấy xe đưa cậu chủ đến bệnh viện nhanh đi." "Dạ ông." Người tài xế đi nhanh ra ngoài. Phan Tuấn cùng bế Thanh Nhã đi theo. Ông Phan nhìn bà Thu nói: "Nhanh thay đồ, theo hai đứa nhỏ đến bệnh viện xem tình hình. Không biết con bé sao lại sốt nữa. Chiều nó không xuống ăn thì tôi nên lo rồi." Bà Thu cằn nhằn: "Khuya rồi, đến đó chi? Anh có tuổi không nên đi. Để mai vào xem cũng được. Ở đó có Phan Tuấn lo được rồi. Mà nó lớn không biết lo cho bản thân rồi chờ ai. Có khi là khổ nhục kế nó bày ra, để mọi người tội mà không nhắc chuyện hồi trưa." "Em thôi đi, con bé đang bệnh mà nói gì đâu không. Em không đi thì tôi tự đi." Ông Phan trở lại phòng mặc thêm áo để đến bệnh viện. Bà Thu thấy vậy cũng chạy đi theo. Lúc này ở bệnh viện, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào, liền được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đã đi vào, còn anh thì ở ngoài đợi. Anh lo lắng mà cứ đi đi lại lại, không biết cô có chuyện gì không. Thật sự anh không dám nghĩ, nếu mình không về ngay lúc đó thì cô sẽ như thế nào nữa. Nỗi sợ hãi lần đầu anh trải nghiệm, quả thật khủng khiếp. Qua lúc cuối cùng bác sĩ cũng trở ra, anh đi đến hỏi: "Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" "Bệnh nhân rất may đưa đến kịp thời. Bây giờ sốt đã có giảm nhưng vẫn còn hôn mê. Nhưng không có gì đáng ngại, sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi." "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi." "Tôi có thể vào trong với cô ấy không ạ?" "Được, nhưng anh chỉ nên im lặng ở cạnh thôi, đừng làm ồn đến bệnh nhân." "Tôi biết rồi." Sau đó người bác sĩ rời đi, ông Phan và bà Thu cũng vừa đến. Ông Phan hỏi: "Thanh Nhã sao rồi con?" "May đưa đến kịp thời nên không còn gì đáng ngại." Ông Phan như chút được gánh nặng: "Vậy bà yên tâm rồi, cứ lo con bé gặp chuyện gì thì ba biết ăn nói sao với anh ba. Giờ ba về nghỉ đi, ba ở đây cũng không giúp gì được, có con bên cạnh cô ấy được rồi. Bà Thu lúc này mới lên tiếng. Em nói rồi mà anh không nghe, một hai đòi đến cho bằng được. Thì giờ nghe tin con bé không sao thì tôi mới yên tâm. Thôi, giờ mình về sáng mai vào thăm con bé sau. Vậy con ở lại lo cho Thanh Nhã nha. Phan Tuấn gật đầu. Ba về đi. Sau đó anh bước vào phòng bệnh của cô. Bà Thu lại cằn nhằn. Em nói mà anh không nghe. Được rồi, về thôi. Bà ta bực tức đi theo ông Phan ra về. Phan Tuấn ở trong phòng bệnh ngồi bên cạnh giường mà nhìn cô. Gương mặt trắng nõn ửng sắc hồng do sốt. Vô thức anh đưa tay chạm lên gương mặt cô. Giây phút đó như có gì chạm vào trái tim anh, khiến nó loạn nhịp. Anh khẽ nói. Tôi đã về rồi. Em nhanh khỏe lại đi. Thanh Nhã vẫn còn chưa có tỉnh lại. Phan Tuấn đưa tay sờ lên trán cô thì thấy người cô đã bớt nóng hơn. Anh cũng yên tâm. Sau đó Phan Tuấn đưa tay cầm lấy tay Thanh Nhã, vô thức áp lên má mình. Anh đưa mắt nhìn về cô. Do phải làm việc nhiều nên không được nghỉ ngơi đủ giấc. Còn cả thời gian ngồi máy bay lâu nên Phan Tuấn có hơi mệt mà gục bên giường bệnh của Thanh Nhã ngủ quên lúc nào không hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.